Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 44, góc truyện audio.com. Chương 44, hung tàn tiểu hài tử không dễ chọc, giúp ta cởi bỏ dây thừng, cõng, cột cờ. Thiếu niên vẻ mặt buồn bực mà quay đầu lại nói. Kiều Mộc mắt điếc tai ngơ, theo hắn nện bước tả phiêu tây đãng một đường chạy như điên. Thiếu niên biểu tình lần thứ hai có chút kinh tủng kinh ngạc. Này cổ quái tiểu hài tử vì cái gì sẽ như thế cơ linh? Hắn nện bước như vậy hay thay đổi? Tả hữu trước sau cơ bản không hề quy luật đáng nói. Khủng bố chính là này tiểu hài tử tiểu niên kỳ thế nhưng có thể đuổi kịp tới. Hiện tại hắn căn bản không có thời gian xử phương pháp đem nàng ném xuống. Vừa rồi một cái tồi tâm lôi, bất quá thoáng ngăn cản trụ hợp hoan môn kia yêu nữ nện bước. Hiện giờ chỉ có nhanh chóng tiến vào bí địa, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi hợp hoan môn vây truy chặn đường. Kiều Mộc đi theo kia thiếu niên, giữa mày hơi hơi nhíu lại, nàng không phải thế nào cũng phải đi theo người này. Bất quá vừa rồi đại động tĩnh hấp dẫn không ít tiếng bước chân. Bốn phương tám hướng vây đuổi lại đây. Xem tình hình thật đúng là có không ít người ở đuổi theo thiếu niên này. Nàng đại có thể ném xuống này không đáng tin cậy thiếu niên tự hành chạy trốn rời đi. Nhưng mà trước mắt, mọi người trình vây kín chi thế bắt giữ bọn họ. Lúc này nàng nếu muốn trốn chạy, liền có vẻ càng thêm đục lỗ. Quan trọng nhất một chút, nàng lược có điều cảm giác, những người này có thể hay không chính là vì đào nguyên bí cảnh mà đến. Vèo, vèo. Kiều Mộc kinh ngạc nhìn thiếu niên bóng dáng, từ hai bài đan sen thành cổng tò vò trạng khô mộc tùng trung xuyên qua. Trong phút chốc tự nàng trước mắt biến mất, nàng ánh mắt chợt lóe vội vàng đuổi theo. Từ khô mộc trung xuyên qua khi, cảm giác cả người như là đụng chạm tới rồi một tầng lông xù xù thủy chất lá mỏng. Nhoáng lên mắt liền xuyên qua đi, đập vào mắt chứng kiến, lại là từng hàng lộn xộn cục đá. Cao lùn đại tiểu nhân, không có gì quy luật đôi được đến chỗ giống nhau, giống như tiến vào một tòa thạch lâm, liếc mắt một cái nhìn lại, che trời lấp đất đều là cục đá, căn bản nhìn không đến cuối. Kiều Mộc ánh mắt dừng ở trước mặt thiếu niên trên người. Chỉ thấy hắn hoắc mắt xoay người, một đầu lâu dài ô ti tùy theo hơi hơi phập phồng. Một đôi tà tà thượng chọn đào hoa mắt nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Uy, Kiều Mộc chính xem xét khắp nơi hoàn cảnh, nghe được hắn hơi hơi trầm thấp thanh âm vang lên, liền nghiêng đầu ngó hạ, ngay sau đó lại đem ánh mắt rời về nơi khác. Uy tiểu quỷ, tiểu thiếu niên hơi hơi đề cao thanh âm, cất bước hướng bên người nàng đi tới, nhẹ nhàng lay động một chút phía sau trói chặt khô thân cây đôi tay. Tốt xấu chúng ta hiện tại cũng coi như là minh hữu. Giúp ta cởi bỏ. Kiều Mộc chậm gì gì mà đến gần hắn, đột nhiên không hề dấu hiệu, đem thức nguyên trung thức mặc mà cấp triệu hoán ra tới. Tiến lên không khỏi phân trần đó là một cái sinh mãnh chụp đánh. Bang, một tiếng giòn vang, màu đen thức hung hăng mà chụp ở người sau phần lưng. Trực tiếp đem kia đột nhiên không kịp phòng ngừa thiếu niên chụp đến đi về phía trước một cái liệt mâm. Suýt nữa đầu nặng chân nhẹ mà ngã trên mặt đất. Thiếu niên lúc tâm tình là tương đương hộc máu, hắn thật không kiến thức quá giống tiểu kiều đồng học như vậy hung tàn tiểu hài tử. Một cái nhuyễn manh tiểu muội tử, như thế nào lại là một viên hắc hóa như thiết tâm, nói được chính là trước mắt này tiểu quỷ đi, đau, đau đau đau đau đau. Tiểu thiếu niên đột nhiên bị phác lại đây kiều tiểu bằng hữu đè ở dưới thân. Nàng một đôi đầu gối đỉnh ở hắn bên hông. Tay trái gắt gao lôi kéo kia căn trói chặt hắn dây thừng. Tay phải màu đen thước, đã là đụng tới hắn cái ót, không cho phép nhúc nhích. Tiểu thiếu niên đáng thương hề hề mà cứng lại rồi. Làm ơn, hắn căn bản là không nhúc nhích hảo sao. Tên gọi là gì? Kiều tiểu bằng hữu một giọng nói uống trụ. Hai người lúc này tư thế có chút cổ quái. Nếu không phải hiện nay tình cảnh gian nan. Thiếu niên thật đến có điểm muốn cười, người nhà ngốc manh một giọng nói, căn bản không gì uy hiếp lực, đoạn nguyệt, thiếu niên bày ra một bộ tiểu bạch thỏ nhậm người khi dễ a, đáng thương vô cùng mà dùng sức xoay qua cổ. ánh mắt lộ ra một tia đáng thương, mắt trông mong mà nhìn nàng. Ta là người tốt, không giống, thiếu niên đương trường liền suýt nữa phá công. Cách chương.